Dị thế lưu đày, chương 536. Con sẽ mạnh lên, và ai sinh chứng cho ai? Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, không tồi, hôn luôn rồi, hai đứa hợp mắt nhau, có muốn lập hôn ước từ nhỏ không? Cách chương.